Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 682, cố nhân cuối cùng gặp nhau. Hạ, mà gặp Lâm Mục Lôi nửa ngày bất động, cái kia vũ môn đệ tử lại nghi ngờ nói, Lâm tiên sinh, làm sao không đi phong thần, hắn đã đợi chờ các ngươi đã lâu. Vì cái gì không đi, Thái Bạch Kim. Tình cũng là hỏi, tuy nhiên hắn cũng nghi hoặc, cái kia vũ môn đệ tử nói cái gì phong thần đã đợi chờ bọn hắn đã lâu. Có phải hay không phong thần biết bọn hắn sẽ đến, nhưng bây giờ hắn thấy, trọng yếu nhất chính là bảy thần thạch, về phần sẽ có hay không có còn lại âm mưu, Thái Bạch Kim Tình cũng vẫn luôn tin tưởng vững chắc lấy. Hết thảy âm mưu quỷ kế ở tuyệt đối thực lực cường đại trước mặt đều sẽ sụp đổ, Thiên Thọ công chúa cùng Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Thái Bạch Kim Tinh tâm tư không sai biệt lắm. Tuy nhiên ở trong lòng các nàng, lại tăng thêm một điểm hiếu kỳ, các nàng rất ngạc nhiên, cái kia phong thần là làm sao biết các nàng muốn tới, hơn nữa còn biết các nàng là bốn người. Hiện tại, các nàng ngược lại là bức thiết muốn kiến thức một chút cái này cái gọi là phong thần bộ mặt thật. Vì sự việc đã rõ ràng, ánh mắt, ta cảm giác, ở trong đó có chuyện ẩn ở bên trong. Lâm Mục Lôi nhăn lấy lông mày, quay người đối với Thái Bạch Kim Tinh ba người nhỏ giọng nói. Đi, lần này nói chuyện chính là trời thọ công chúa. Chỉ có một cái đơn giản chữ, nhưng chính là một chữ này. Lại lộ ra lấy không thể nghi ngờ hương vị. Cũng là bởi vì này, để Lâm Mục Lôi thuấn ở giữa thanh tỉnh rất nhiều. Hắn hổ khu chấn động, mẹ nó, phía sau mình ba vị này thế nhưng là thần tiên a. Ở thần tiên trước mặt, đối phương coi như lại có chuyện ẩn ở bên trong lại như thế nào, chẳng lẽ vốn có lấy cường đại. Thần tiên trước mặt, những phàm nhân này còn có thể lật lên sóng gió gì đến nghĩ tới đây. Lâm Mục Lôi yên tâm rất nhiều. Lúc này liền theo vũ môn đệ tử hướng về vũ môn bên trong đi đến. Mà ở bốn người bị vũ môn đệ tử chỉ huy lấy tiến về vũ môn thời điểm. Ở Ninh Thị Ngô Nhạc tổng bộ chủ tịch hội đồng quản trị trong văn phòng. Cũng phát sinh lấy có ý tứ một màn. Khanh Ung ngồi tại nguyên bản thuộc về thà thần chuyên trúc trên ghế. Một mặt hưởng thụ biểu lộ, ở dưới người hắn, chính phủ phục lấy cả người âu eo chức nghiệp sáo trang. Tướng mạo xinh đẹp tuổi trẻ nữ nhân, trong miệng ngậm lấy một cây đánh có mosaic cự vật, ra sức vận động lấy. Cái này nữ nhân, vốn là thà thần tư nhân bí thư, nhưng bây giờ, là Khanh dưới hông đồ chơi. Hắc Nô mặt không thay đổi đứng ở Khanh U sau lưng, tựa như căn bản không có nhìn thấy phía trước cái kia dâm thủy hình ảnh, thậm chí ngay cả con mắt đều không có liếc xéo một chút. Mà ở cự đại trước bàn làm việc, thà thần chính Duy tấu chương chưa xong, mời lật giấy, Duy cơ giả đang đứng. Thái tử điện hạ vừa mới ở hoàng thành đại tửu điếm bên ngoài, người giám thị phát tới tin tức, những người kia rời đi tửu điếm. Ô, đi nơi nào? Khanh U hỏi. Đối phương đều không phải là người bình thường. Tuy nhiên cũng may chúng ta người cũng có Thái tử điện hạ ngài đưa tặng pháp bảo, cho nên chúng ta người mới có thể không được bị phát hiện đuổi theo bọn hắn. Sau cùng, phát hiện bốn người bọn họ đi vũ môn. Vũ môn cái kia là nơi nào, một cái thế lực sao? Bọn hắn đi nơi nào làm cái gì? Nghe được sao? Khanh U kết nối ném suất tốt mấy vấn đề. Vũ môn là một cái cổ võ thế lực. Ở chúng ta thế tục giới bên trong, coi là một đại môn phái. Về phần bọn hắn đến đó mục đích, ta người đi tửu điếm nghe được. Nói là cái gì cùng phong thần có quan hệ. Sau đó bốn người bọn họ liền nhanh chóng đi vũ môn. Phong thần. Nghe được hai chữ này về sau, Khanh U cái kia một mực chưa biến sắc mặt, rốt cục có chút biến hóa. Lúc trước hắn hấp thu một cái huyền giới tu luyện giả trí nhớ, hắn làm sao lại không biết Phong thần có được 7 thần thạch toái phiến tin tức, ha ha. Nguyên lai là vì 7 thần thạch toái phiến. Khanh úp cười hắc hắc, nhất cước đem dưới thân nữ nhân đá văng, giống như là ảo thuật, giống như tại hạ thân biến ra một cái quần. Sau đó đứng dậy, hắc nô, chúng ta đi, đi, tự nhiên là đi vũ môn, tìm thiên thỏ công chúa bọn hắn. Chơi thì chơi, Khanh U thế nhưng là không có quên bọn hắn tới nơi này chính sự. Là muốn ngăn cản thiên thọ công chúa bọn hắn thu hoạch được 7 thần thạch. Hắc nô không ngôn ngữ theo Khanh U đi ra ngoài. Hai người vừa đi xuất cửa ban công, liền đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Cái này loại xuất thần nhập quỷ thủ đoạn, lại là để thà thần một hồi lâu sùng bái. Tuy nhiên hắn bị Khanh U khống chế, nhưng hắn vẫn là một người bình thường, có được lấy bình thường lý giải. Cùng lúc trước chỗ khác biệt duy nhất, cũng chỉ là ở hắn sâu trong linh hồn, nhiều hơn một vòng đối với Khanh U thật sâu trung thành cùng kính ý. Chờ Khanh cùng Hắc Nô thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới vũ môn trước đó, người đến ngừng bước, mời sáng minh thân phận. Hai người vừa tới vũ môn, liền có một cái bộ dáng nghiêm trọng đệ tử trẻ tuổi lên cản bọn họ lại. Đây chỉ là cái ám khí cảnh đệ tử tử, có lẽ trên thế giới này coi là một phương cao thủ. Nhưng là ở Khanh U cùng Hắc Nô hai trong mắt người, đây chính là yếu không thể yếu hơn nữa. Một cái giữ cửa mà lại thực lực yếu đồng đẳng với không, cũng dám cản bọn hắn. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, là không biết sống chết. Khanh U không nói gì, chỉ là hơi nhíu mày lại. Hắc Nô lập tức minh bạch Khanh U ý tứ, trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Cút, đệ tử trẻ tuổi đang nghe cái này, lăn, chữ thời điểm. Rõ ràng sửng sốt một chút, nàng là không nghĩ tới đối phương cũng dám phách lối như vậy. Bởi vậy, cái này cái đệ tử trẻ tuổi theo bản năng liền nói ra. Nơi này là vũ, nhưng mà, môn, chữ còn không có lối ra. Đệ tử trẻ tuổi thân thể liền trực tiếp, phanh, một tiếng xa xa bay ra ngoài. Ngã trên mặt đất thời điểm, hắn đã trở thành một cỗ thi thể. Không có lại nhìn một chút thi thể trên đất. Khanh U cùng Hắc Nô hai người trực tiếp hướng vũ môn bên trong đi đến. Vũ môn bên trong, gian nào đó trong đại sảnh, Lạc Phong liền ngồi ở chủ vị. Bên cạnh, Vũ Dung Trời mấy cái vũ môn cao tầng đều đang đợi lấy. Nguyên bản mấy người bọn hắn đều là không muốn tới, nhưng bởi vì Lạc Phong một câu, bọn hắn tới. Lạc Phong nói, hôm nay bọn hắn muốn chờ người, ngoại trừ cái kia Lâm Mục Lôi, những người khác, tùy tiện một cái đều là có thể tùy tiện diệt đi một cái vũ môn. Nghe xong Lạc Phong nói đối phương cường đại như vậy, hơn nữa còn là muốn tới vũ môn, mấy lão già lập tức liền không chịu rời đi. Huống hồ, Lạc Phong cũng giảng, đối phương là địch hay bạn cũng còn nói không rõ. Bất quá, Lạc Phong cho rằng 99,99% có thể là bạn. Mấy lão già cảm thấy, nếu như đối phương thật sự là hiền lành lời nói, vậy lần này đối bọn hắn vũ môn tới nói, không khác đúng vậy cái thăng trước rất nhanh cơ hội tuyệt hảo. Nhưng là, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không nghĩ tới. Lạc Phong tổng kết ra 99,99% khả năng là đối phương tới chứng nhận bên trong có hai cái muội tử. Hai cái này muội tử có lẽ là ngưỡng mộ mình, vì mình mà đến, đến rồi. Lạc Phong bỗng nhiên mở miệng, nhìn về phía cổng phương hướng. Còn lại mấy lão già nghe được Lạc Phong lời nói về sau, thư giãn thân thể cũng đột nhiên kéo căng, trở nên có chút khẩn trương bắt đầu. Dù sao, đối phương muốn tới người, thế nhưng là vô cùng tồn tại cường đại. Ở mấy người khẩn trương nhìn chăm chú bên trong, mấy đạo nhân ảnh rốt cục chậm rãi đi tới. Quả nhiên là mỹ nữ. Lạc Phong ánh mắt tự động không để ý đến Lâm Mục Lôi cùng Thái Bạch Kim Tinh, mà là đem ánh mắt rơi vào thiên thọ công chúa trên thân. Sau đó, Lạc Phong vừa nhìn về phía Thiên Thọ công chúa bên cạnh Cửu Thiên Huyền Nữ. Cũng ngay vào lúc này, Lạc Phong ngây ngẩn cả người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.